Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, bốn cường chi chiến. Gia Du Hí thế giới về sau, Diệp Ly đã đem Dino phóng xuất, lúc này chính cùng Otis tại làm càn đằng. Diệp Ly đi tắm, bò lên giường chuẩn bị ngủ, Otis gặp này cũng nhảy lên. Hướng Diệp Ly trong ngực cung cấp, Clea nhất thời không cao hứng, phẫn nộ gọi vào, QSC, Otis không nghe, tiếp tục cung cấp, vừa cung cấp một bên gọi, bíu lỗ, Dino gặp này đột nhiên hướng trên giường nhảy một cái. Diệp Ly nhất thời sắc mặt biến, Dino này cự đại dáng người nếu là nhảy lên muốn đem hắn đè ép. Diệp Ly đang muốn hướng bên cạnh tránh. Thế nhưng là đã tới không kịp, phanh, Diệp Ly kêu thảm một tiếng, nước đắng đều sắp bị ép đi ra. Dino, ngươi đứng lên cho ta. Dùng sức đẩy Dino, có thể là thế nào cũng đẩy không ra. Diệp Ly có một loại không thở nổi cảm giác. Clea cùng Otis bị đặt ở Diệp Ly dưới thân, cũng không chịu nổi, không có cách nào. Diệp Ly đưa tay đi bắt trên tủ đầu giường bao. Tìm ra Dino Pokebo, trực tiếp đem Dino thu vào qua. Diệp Ly lúc này mới buông lỏng một hơi. Clea cùng Otis cũng buông lỏng một hơi. Diệp Ly cảm thấy lấy sau vẫn là không nên đem Dino tên kia phóng xuất. Quá nguy hiểm, chỉnh lý một phen về sau. Diệp Ly ôm Clea cùng Otis, bất chi bất giác liền ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly sau khi đứng lên vội vàng rửa mặt, sau đó tiến về đối trong chiến đấu. Hôm nay là bán kết, trận đấu hội dị thường kịch liệt. Hôm nay tuyển thủ nhân số theo giống như hôm qua, vẫn là 8 cái, trừ trước 4 mạnh, nó 4 cái là hôm qua bị đào thải 4 người. Hôm nay bọn họ muốn tranh đoạt tấn cấp 2 cái danh ngạch. Diệp Ly sau khi đi vào tìm cái chỗ ngồi xuống. Hôm nay hắn không thấy được Khương Tấn, hắn hôm nay tới đến giống như hơi trễ. Quả nhiên, còi vang lên thời điểm, Khương Tấn mới vội vàng mà đến, trực tiếp đi đến Diệp Ly bên người. Có chút việc trì hoãn, kém chút không có bắt kịp. Diệp Ly nhìn lấy màn hình lớn, người đây không phải bắt kịp nha. Đi thôi, đáng tiếc chúng ta lại không gặp nhau. Khương Tấn cũng không thất vọng. Không có việc gì, ta vẫn tương đối hy vọng chúng ta hai tại trận chung kết ăn ảnh gặp. Diệp Ly cười một tiếng, cầu còn không được đâu. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, tiến vào tuyển thủ thông đạo sau tách ra, riêng phần mình vào bàn. Hôm nay người xem so với hôm qua càng nhiều, toàn bộ khán đài ngồi tràn đầy. Diệp Ly vào bàn về sau trọng tài bắt đầu nói chuyện. Trong lúc bất chi bất giác, đấu vòng loại đã tiến vào bán kết. Tấn cấp 6 vị tuyển thủ sẽ đại biểu chúng ta Tĩnh Nam thành phố tiến về hàng thành, tham gia cấp tỉnh giải đấu lớn. Hôm nay, đồng thời cũng sẽ quyết ra cái này 6 tên tuyển thủ. Vốn trận đấu 2 vị tuyển thủ đều đã xác định tấn cấp, mà bọn họ sau đó phải tranh đoạt là chúng ta Tĩnh Nam thành phố quán quân. Để cho chúng ta vì bọn họ cố lên. Hoa tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm động, chấn động toàn trường. Tĩnh Nam huyện Nhất Trung, đặc huấn đám người đều ngồi trong phòng học. Một đài hình chiếu thả đang tọa đàm bên trên, đối chiếu bảng đen. Trên bảng đen chính biểu hiện ra trận đấu hiện trường hình ảnh. Phía dưới Ngụy Lượng Hoa bọn họ kích động dị thường, vung tay vung chân. Diệp Yến Hà ngồi ở bên cạnh thao tác máy tính. Ta biết các ngươi rất chờ mong Diệp Ly trận đấu, cho nên ta hôm nay đem hình chiếu cùng laptop mang đến, để cho các ngươi xem tranh tài. Đừng có lại ở sau lưng nói lão sư nói xấu. Ngụy Lượng Hoa gọi vào. Diệp lão sư tốt nhất. Diệp Yến Hà cười nói. Toàn bộ đặc huấn ban là thuộc ngươi thành thật nhất. Ngụy Lượng Hoa nghiêm trang nói. Lão sư, ta nói đều là nói thật. Ngài là đặc huấn ban lớn nhất hảo lão sư. Không giống một ít lão sư, mỗi ngày liền biết tra tấn chúng ta. hắn nói là người nào tất cả mọi người minh bạch, đặc huấn ban hết thảy liền hay vị lão sư, không nói Diệp Yến Hà nói khẳng định cũng là một vị khác. Thế nhưng là Ngụy Lượng Hoa nói dứt lời về sau phát hiện rất nhiều người thần sắc đều không đúng. Không có người nghênh hợp hắn, đều ngồi nghiêm chỉnh nhìn lấy trên bảng đen trận đấu hình ảnh. Ngụy Lượng Hoa cảm giác đại sự không ổn, nhịn không được quay đầu nhìn lại, khi thấy Hàn Thư Tề ôm hai tay tựa ở cạnh cửa, mỉm cười nhìn hắn, Ngụy Lượng Hoa lập lòe cười một tiếng, liền vội vàng xoay người, làm bộ xem so tài. Hàn Thư Tề không để ý đến Ngụy Lượng Hoa, trực tiếp từ phía sau đi đến trên giảng đài mở miệng nói: "Hôm nay sở dĩ cho mọi người trường hợp đặc biệt để mọi người xem so tài, trừ Diệp Ly nguyên nhân bên ngoài, ta cùng Diệp Yến Hà lão sư hay là hy vọng các ngươi có thể từ trong trận đấu học được đồ vật. Thời gian đã không còn sớm, chờ Diệp Ly tham gia xong chung kết trở về, cách trường cấp 3 tân thủ bôi bắt đầu thi đấu cũng không xa. Nếu như các ngươi không thể tại tân thủ bôi có chỗ biểu hiện, vậy các ngươi chỉ có thể hồi văn hóa ban, chậm trễ thời gian nửa năm. Các ngươi hồi văn hóa ban còn có thể hay không thi thật cao thì chính các ngươi tâm lý rõ ràng. Ta nói đến thế thôi, chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng." Hàn Thư Tề nói xong, đi tới một bên tìm cái chỗ ngồi xuống. Lúc này trận đấu trong tấm hình trọng tài đã bắt đầu giới thiệu tuyển thủ. Đứng tại ta bên trái tuyển thủ tin tưởng mọi người cũng không xa lạ gì. Hắn liền là đến từ Tĩnh Nam huyện Tĩnh Nam nhất trung Diệp Ly tuyển thủ. Không sai, hắn vẫn chỉ là một học sinh trung học. Hắn có thể đi đến bây giờ ta tin tưởng rất nhiều người đều rất lợi hại kinh ngạc cùng không dám tin, nhưng là sự thật xác thực như thế. Hôm nay đối thủ của hắn là đến từ Lộ Nham khu Jerry phòng tập thể hình Ngô Vệ Quân tuyển thủ. Hắn là một tên huấn luyện viên thể hình. Diệp Ly im lặng, hắn hoài nghi trọng tài tại đánh quảng cáo, nhưng là hắn tìm không thấy chứng cứ. Tốt, mời song phương thả ra Pokemon. Trận đấu sắp bắt đầu. Diệp Ly xuất ra Pokebo, thả ra Dragonair, con mắt thì là nhìn chằm chằm đối diện, muốn nhìn một chút đối diện là cái gì Pokemon. Đối diện Ngô Vệ Quân xuất ra Pokebo, ấn xuống chốt mở. Hồng quang lóe lên, một cái hình người màu đỏ trắng Pokemon xuất hiện tại đối diện. Pokemon thân thể chân, bộ cùng cánh tay đều là hồng sắc, trên đầu thì là phê lấy thật dài bộ lông màu trắng. Hai cái đùi cực kỳ trắng kiện, bắp chân chỗ bị hoàng sắc lông tơ kiện hàng. Cái này Pokemon Diệp Ly hết sức quen thuộc, nhưng là lại có chút lạ lẫm. Bởi vì Diệp Ly chơi game thời điểm chỉ cần mở đầu có nó. Diệp Ly tất tuyển, sở dĩ lạ lẫm là bởi vì Diệp Ly tại hiện thực thế giới chưa từng thấy cái này Pokemon. Là, đối diện Pokemon cũng là được xưng là tín ngưỡng Pokemon Blaziken. Tốc độ cao, công kích cao, chủ yếu nhất là dáng dấp còn đẹp trai, nhan giá trị rất cao. Đối diện Ngô Vệ Quân nhìn thấy Diệp Ly bên này Dragonair về sau cũng hơi sững sờ. Trong mắt lóe lên kinh ngạc. Trọng tài, ta tuyên bố, thành thị Pokemon giải đấu lớn đấu vòng loại bán kết, bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, Diệp Ly tự đến, Dragonair bay cách mặt đất, đối diện Blaziken có thể sẽ động đất. Diệp Ly muốn đề phòng điểm. Loại này trận đấu nhất định phải cẩn thận đối đãi, mỗi cái chi tiết nhỏ đều có thể quyết định thành bại. Tựa như bát cường thời gian chiến tranh đợi, cái kia Conqueror khẳng định cũng sẽ hệ ground kỹ năng, nhưng là tại Dragonair bay lên sau liền có thể tránh khỏi rơi những này kỹ năng. Sau đó lợi dụng ưu thế đạt được thắng lợi, Dragonair mở ra cánh, sau đó kích động, ly khai mặt đất. Bay trên không trung, đối diện Ngô Vệ Quân lập tức gọi vào: "Blaziken, quick attack." Blaziken nghe xong thân thể nghiêng về phía trước, hướng Dragonair phía dưới phóng đi. Thân thể tuần vừa bắt đầu xuất hiện bạch quang, Diệp Ly, Thunder, Dragon E toàn thân dày đặc hoàng sắc điện quang, sau đó hóa thành mấy cái đạo thiểm điện đánh về phía Ground hệ. Phía dưới Blaziken tại điện quang bên trong không ngừng xuyên toa. Đến Dragon E phía dưới sau đột nhiên bật lên mà lên, đụng trên không trung Dragon E trên thân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.